Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 740, thắng ngay từ trận đầu. Cái kia không phải chúng ta giáo Hoa Lạc Thi Nhị sao? Đúng a, nàng sao lại tới đây? Đi ngang qua a, chẳng lẽ là đến xem ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, Lạc Thi Nhị đến, thật giống như khô cạn sa mạc, mở ra một đóa hoa, hấp dẫn đông đảo nam sinh ánh mắt, trêu đến người qua đường nhao nhao ngừng chân. Lúc đầu rải rác người xem, lại cũng chậm chậm nhiều hơn. Cô gái này tại Long Đại được hưởng nổi danh, dáng dấp thông thấu, làn da trắng nõn, khí chất cao nhã. Bởi vì huấn luyện quân sự một chương tự chụp, gặp may mạng lưới, được bầu thành đẹp nhất nữ sinh viên. Đương nhiên nàng cũng không phải là chủ nghĩa hình thức, chuyên nghiệp thành tích đột xuất, vẫn là người đẹp ca ngọt đại biểu. Năm ngoái nàng từng thu hoạch được sân trường thập đại ca sĩ tranh tài hạng nhất vinh dự. Nghe nói nàng lúc ấy hát một bài Trương Tịnh Dĩnh vẽ tâm, tình cảm đúng chỗ, tê tâm liệt phế, toàn trường người xem khóc không thành tiếng. Một khắc này, nàng liền đặt vững Long Khôi Đại học thứ nhất giáo hoa cao thượng địa vị. Dưới trận có mỹ nữ chú mục, trận bên trên cạnh tranh tự nhiên vậy càng ngày càng kịch liệt. Ai cũng muốn mình mỹ nữ trước mặt, mở ra thân thủ, thế là tiếp xuống, tất cả mọi người nghĩ đến biểu hiện, cầm banh liền là làm, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Cũng may, đối phương cũng liền một cái to con thạch lỗi trình độ tốt đi một chút. Bất quá hắn một cái đại trung phong, xáo trộn chiến, cũng không phải rất nổi tiếng. Mấy cái trở về chạy sờ không được cầu, cũng liền không chạy. Cái này trong lúc đó, Tần Phi cũng là đơn giản thô bạo, liên tục tiến ba cái ba phần, đem điểm số cắn chặt, để lớp chúng ta nữ sinh liên tục sao sao. Tất tất tất, giữa trận nghỉ ngơi, trận bên trên điểm số rất cháy bỏng, 20-18. Đối diện thạch lỗi khi nhìn đến Tần Phi liên tục ném liên bên trong, vậy phát biểu, ở bên trong dây dùng hắn thân thể khổng lồ rời sông lấp biển. Phe mình dáng người thấp bé, đối với hắn cũng là không có biện pháp. Tần Phi lớp lạc hậu 2 điểm, cái này 18 phân, đều là Tần Phi cầm xuống. Ngươi có thể sẽ nói, Tần Phi ngươi quả cầu này bá, không có cách nào, bảng bóng rổ phòng thủ đạt được, đều là Tần Phi một người xử lý. Đồng đội thực sự quá cùi bắp, vừa rồi Tần Phi nhiều lần rượu cho đồng đội, nhưng là đồng đội thực sự hố cha, làm sao đều không tiến, thậm chí các loại mỡ bò tay. Tần Phi giờ phút này ngồi dưới đất, tùy ý mồ hôi tung xuống. Kỳ thật mình không mệt, chỉ là đang suy tư nửa chàng sau đánh như thế nào. Lúc này, não hải nhớ tới cao nhất lớp 8 đồng bạn, ngửa ra sau bên trong ném chi thần đường uy nhĩ. Không sen liền sẽ chết lương tư duy. Động tác chậm nhưng là hội cái mông mở đường tạ đông qua. Vĩnh viễn ở vào phấn khởi trạng thái Long Đằng Phi, tùy tiện tới một cái, Tần Phi đều cảm giác có thể trực tiếp bay lên. Tần Phi kỳ thật còn tại che giấu mình thực lực, cũng không có rất chủ động đi giúp đối phương phòng thủ, chỉ là để cho người ta cho là mình là thuần ném tay mà thôi. Tình huống bây giờ, nhất định phải cân nhắc muốn hay không bật hết hỏa lực. Nhưng là như thế này mình át chủ bài liền sẽ bại lộ quá nhanh. Đằng sau tranh tài không tốt đánh, cái này mới là trận đầu cầu mà thôi. Không cần thiết. Với lại đối thủ này cũng không phải là rất mạnh, liền một cái ngu xuẩn thạch lỗi. Nhưng đại trung phong đều có một cái khuyết điểm, cái kia chính là di động chậm. Một khi lâm vào nhanh tiết tấu chi bên trong, liền là vướng víu. Đến lúc đó ở bên trong dây lấy không được cầu, liền là một cái ngu ngơ. Tần Phi nửa chàng sau mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Tần Phi chấm ngoặc kép, chính tự hỏi, đằng sau bả vai bị người điểm một cái. Tần Phi nhìn lại, là Lạc Thi Nhị, nàng thân dưới mặc màu lam quần jean, thân trên một kiện mang hoa văn trắng sự áo khoác nhỏ. Phi thường thanh thuần động lòng người, có chút trà sữa hương vị. Nàng lúc này giữ chặt mình khuê mật, tại rất nhiều người nhìn soi mói, chủ động cùng Tần Phi chào hỏi. Đây tuyệt đối là cái đại tin tức. Tần Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn nàng cái kia xấu hổ trạng thái, lấp lóe ánh mắt, còn có chút nữ sinh mới biết yêu thiếu nữ tình hoài. Nàng hành động này, cũng làm cho mọi người minh bạch, nàng lại là đến cho Tần Phi ủng hộ. Cái này Tần Phi, lại có mị lực lớn như vậy. Các ngươi, tốt, chấm ngoặc kép, Tần Phi quay đầu rất tùy tiện lên tiếng chào. Nữ nhân xinh đẹp Tần Phi gặp nhiều, cho nên cũng không có cảm thấy Lạc Thi Nhị có cái gì không giống nhau. Nữ hài đẹp mắt cố nhiên rất trọng yếu, ngực lớn vậy rất trọng yếu. Nhưng là Tần Phi coi trọng nhất vẫn là trong các nàng tâm. Có phải là hay không thiện lương? Đơn thuần, cô gái này, Tần Phi luôn cảm giác tâm tư không giống nàng bề ngoài đồng dạng không đơn thuần. Tần Phi, chúng ta Thi Nhị thế nhưng là chuyên môn đến cấp ngươi ủng hộ. Ngươi cần phải không chịu thua kém a, Hoàng Duyệt cười ha hả nói ra. Giống như mỗi cái mỹ nữ bên người phù hợp, liền là khuê mật là miệng thẳng tâm nhanh người. Trước kia Tạo Ảnh bên người vậy có một cái, về sau cùng bọn hắn lớp trưởng làm cùng một chỗ cái kia. Duyệt Duyệt ngươi chớ có nói hưu nói vượn, Tần Phi chúng ta vừa cơm nước xong xuôi, liền là tiện đường đi qua, nhìn thấy ngươi đang đánh cầu, liền đến cho ngươi ủng hộ. Lạc Thi Nhị trợn nhìn khuê mật một chút, tranh thủ thời gian biện giải cho mình. Nữ nhân, mãi mãi cũng là khẩu thị tâm phi. Tần Phi đối với cái này như lòng bàn tay. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Duyệt vậy không phá. Cảm ơn, không quá nhanh về đi ngủ đi. Cái này thật không có cái gì đẹp mắt. Một hồi chàng diện sẽ không nhìn rất đẹp. Tần Phi không có ý gì. Bất quá câu nói này ngược lại để Lạc Thi Nhị có chút ngoài ý muốn. Hắn để cho mình đi. Hắn không hy vọng mình cho hắn ủng hộ. Nàng không biết nói cái gì. Chỉ là gấp túm mình vạt áo. Có chút không cam tâm. Tần Phi, uống miếng nước a. Chấm ngoặc kép, đang nói. Điêu Nhược Phàm cầm một bình nước đưa cho Tần Phi. Tạ ơn, chấm ngoặc kép. Tần Phi ngẩng đầu về cho nàng một cái mỉm cười. Sau đó ngẩng đầu lên sọ. Uống một hơi hết, gợi cảm hầu kết. Nâng lên hạ xuống. Cái này Tần Phi uống nước quá trình bên trong. Lạc Thi Nhị cùng Điêu Nhược Phàm nhìn nhau mấy giây, hai người ánh mắt có hỏa hoa hiện lên, bất quá rất nhanh chôn vùi. Một hồi chúng ta phòng thủ thu sạch co lại, đối diện ném rổ rất kém cỏi, chú ý lui phòng. Đái Hải Băng, Trương Tân Thắng, các ngươi liên cái một hồi ngay tại nội tuyến phòng tên ngu xuẩn kia thạch lỗi ca đoạt bảng bóng rổ, không dùng ra đến tiến công thời điểm, toàn bộ chạy cho ta, bọn hắn già theo không kịp. Lập tức liền muốn bắt đầu. Tần Phi cho mình đối phương bố trí chiến thuật. Tần Phi rất có tính nhắm vào. Năm thứ ba đại học học trưởng, bình thường không phải tán gái liền là uống rượu, rất ít vận động. Nửa chàng xuống tới, thể lực cũng không xê xích gì nhiều. Một hồi chạy ưu thế rất lớn. Khang Liệu hai ban, Thạch Lỗi đồng dạng đem đoàn người tập hợp một chỗ. Họp, các ngươi nghe ta nói. Bọn hắn liền một cái cuồng đô Tần Phi sẽ đánh. Lúc phòng thủ đợi, một cái ba người chúng ta bao bọc hắn là được. Tiến công thời điểm, chúng ta phải có kiên nhẫn. Trước tiên đem cầu gọi cho, nếu như ta bị người bao bọc, các ngươi liền chạy vị ném rổ. Tuyệt đối không nên gấp, khác rơi vào đối phương tiết tấu bên trong. Minh bạch đi, tới tới tới, ủng hộ, Thạch Lỗi bố trí cũng không thành vấn đề. Liền xem như mù lòa, đều có thể nhìn ra, Tần Phi là Lâm Y một ban duy nhất đùi, bảo vệ tốt Tần Phi, liền thắng. Bất quá cái này trường học, có thể bảo vệ tốt Tần Phi người, hẳn là còn không có nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Trọng tài liền gấp tiếng còi, nửa chàng sau lập tức lại bắt đầu, cầu vừa phát ra đến, Tần Phi lại là một cái tinh chuẩn phán đoán, quỷ thủ cắt bóng, mình khống chế bóng đến trước trận. Đối diện biết Tần Phi ba phần chuẩn, lúc này nào còn dám canh giữ ở dưới rổ. Đại trung phong Thạch Lỗi lớn tiếng la lên để cho mình số 6 đi lên tiếp thân phòng thủ Tần Phi. Mình tại đằng sau tùy thời bố phòng. Lần này Tần Phi vậy không nóng nảy công, ngăn chặn tiết tấu, chỉ huy đồng đội vị trí chạy, dự định trước hết để cho mấy cái đồng đội đánh một cái, thành lập một chút lòng tin. Bởi vì nếu như mỗi cái cầu đều là mình đánh, trận này không hề nghi ngờ có thể thắng. Nhưng là sáng ngày hậu thiên đều có tranh tài. Đối thủ cường một điểm. Liền khó khăn. Khá lắm. Đồng đội tại một trận chẳng có mắt đi loạn vị về sau. Vậy mà thành công mê hoặc đối thủ. Trong lúc nhất thời. Đối thủ rối loạn. Đái Hải Băng thật đúng là ở vào không vị. Kỳ thật cũng là bởi vì Tần Phi liên lụy lực quá mạnh. Tần Phi không do dự cấp tốc ra cầu. Đem cầu truyền đến tay hắn bên trong. Đái Hải Bằng nghe theo Tần Phi đề nghị. Không có dẫn bóng. Cũng không có bên trên cái giỏ. Trực tiếp lên tay ném rổ. Bởi vì Tần Phi nhìn qua hắn dẫn bóng. Dẫn bóng tất nện chân. Bên trên cái giỏ tất rèn sát. Không bằng không cần dẫn bóng. Trực tiếp ném rổ. Trời cao chiếu cố. Trận banh này sai lệch. Nhưng là đánh tấm. Lại tiến vào. Đái Hải Bằng vậy vui như điên. Cao giơ hai tay. Mắt cười con người cũng bị mất. Quả nhiên tiến vào cầu. Cả người cũng không giống nhau. Tiếp xuống giống như điên cuồng. Phòng thủ đoạt tấm đều rất tích cực. Thành công phòng bị thạch lỗi đến cường công. Tần Phi vậy thừa cơ một cái khoái công. Hình rắn bên trên cái giỏ. Lại thêm hai điểm. Điểm số phản siêu. 22-20. Lâm Y một bàn khí thế đi lên. Các nữ sinh cũng là thét lên liên tục. Đập nát bàn tay, có đôi khi một thuận trăm thuận, đối phương lại là một cái truyền bóng sai lầm. Tần Phi tay mắt lanh lẹ, trực tiếp truyền xa cho Lý Tán. Lý Tán lấy được banh, ra roi thúc ngựa xông về phía trước đi. Lại một lần mặt hướng biển cả xuân về hoa nở. Lần này hắn khắc phục ám ảnh trong lòng. Bên trên cái giỏ vững vàng không bên trong. Bất quá tốc độ cực nhanh Tần Phi. Tại người khác nhìn chưa đến thời điểm xuất hiện ở chính xác phương. Bổ cái giỏ mệnh bên trong. Đối phương thạch lỗi rất sinh khí. Chửi ầm lên lấy mình số 6 hậu vệ. Con mẹ nó ngươi có thể hay không khống chế bóng. Có thể hay không truyền bóng. Số 6 hậu vệ có nỗi khổ không nói được. Hắn đã bị Tần Phi cắt bóng 5 cái. Cái này Tần Phi. Thật là đáng sợ. Phản ứng quá nhanh. Bạo phát. Tóc. 10 phần, rất nhiều hắn tự nhận là không có mau bệnh truyền bóng. Đều bị Tần Phi cướp đi hoặc là quấy nhiễu. Hắn đã không biết đánh như thế nào cầu. Tiếp xuống, tâm hắn thái sụp đổ. Các loại hoa thức sai lầm. Tần Phi mấy cái nhẹ nhõm khoái công. Điểm số đi tới 38-23. Không có bất ngờ, Tần Phi sớm thay người. Cử đi hơn 200 cân bạch nghị trí. Cùng một mực ma quyền sát trưởng. Một lòng muốn tại mỹ nữ trước mặt biểu diễn Trần Lôi cùng Thường Văn Khải. Không có Tần Phi. Cuối cùng thạch lỗi bạo phát. Giận chặt 6 điểm. Vô năng sủa inh ỏi. Cưỡng ép đem điểm số truy gần đến. 40-35. Tranh tài kết thúc. Lâm Y một ban thắng được thắng lợi. Tần Phi tại mọi người gieo hò bên trong. Đi trở về ký túc xá. Bên sân Lạc Thi Nhị vậy có chút thất lạc. Thi Nhị, cái này Tần Phi cố ý đi. Vậy mà không đánh với ngươi chào hỏi liền đi. Hoàng Duyệt nói ra. Hắn, đoán chừng là quên đi. Chấm ngoặc kép, Lạc Thi Nhị bĩu môi nói ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.